Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Chấn nhiếp. Nhìn thấy cái này áo đen hư ảnh, Trần Trầm sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Người này là hắn tại lưỡng giới bên trong duy nhất kiêng kỵ tồn tại. Bởi vì hắn căn bản không biết rõ đối phương đến cùng là cái thực lực gì. Bất quá đối phương nếu có thể đánh bại dễ dàng Tân Hằng, vậy nói rõ chí ít đều là chân tiên trở lên. Đại nhân, người này vừa mới vận dụng lúc đó cái kia Bạch Y Tiên Nhân sử dụng tới bảo vật. Ta nhìn Bạch Y Tiên Nhân 89/10 vẫn lạc tại trên tay hắn. Nguyên cớ giờ đây lưỡng giới bên trong, chân chính có thể ngăn cản chúng ta, liền cái này một người mà thôi. Bên kia đấu chiến Thánh Vương trầm giọng nói ra, áo đen hư ảnh không nói gì, bất quá khóe miệng lại hơi hơi vểnh lên. Ngay sau đó hắn đối Minh Uyên giới phương hướng đưa ra tay. Siêu, một đạo kình phong âm thanh vang lên, nguyên bản đặt ở trong trận pháp, ở giữa cái kia cự cung trực tiếp bay lên trời. Bay đến trong tay hắn, cái kia cự cung vừa tiến vào trong tay hắn, dây cung lập tức chấn động lên, phát ra một tiếng vui sướng thở nhẹ. Áo đen hư ảnh không có nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp kéo ra dây cung, nhắm ngay Trần Trầm. Trong chớp mắt, Trần Trầm liền cảm giác được một cỗ sắc bén đến cực điểm nhuệ khí đâm tới trên người, thậm chí để hắn tiên thể cảm nhận được một tia đau đớn. Diệt tiên cung tại trong tay tiền bối mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Chúng ta phía trước dùng loại phương thức kia thôi động diệt tiên cung, ngược lại là bôi nhọ món chí bảo này. Bên cạnh đấu chiến Thánh Vương hiển nhiên cũng cảm nhận được diệt tiên cung hơn xa phía trước uy thế, nhịn không được mở miệng khen. Trần Trầm trao mày, tuy là đấu chiến Thánh Vương lời nói có tâng bốc thành phần ở tại bên trong, nhưng diệt tiên cung kia uy thế cũng xác thực so trước đó mạnh gấp mấy lần không thôi. Phía trước ngăn cản công kích kia hắn nhưng là phế không nhỏ khí lực. Nếu như cái này áo đen hư ảnh đích thân xuất thủ, hắn 89/10 ngăn cản không nổi. Xét đến cùng, tu vi chênh lệch quá nhiều. Ngươi nhưng nguyện trở thành minh thần tín đồ? Áo đen hư ảnh đem diệt tiên cung kéo ra đến cực hạn, tiếp đó lờ mờ hỏi. Bên cạnh đấu chiến Thánh Vương nghe đến đây sắc mặt thoáng cái liền biến. Bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Trần Trầm nhìn xem diệt tiên cung kia, cau mày thư giãn đi. Hỏi, trở thành minh thần tín đồ, chẳng lẽ so làm tiên nhân được không? Áo đen hư ảnh chân thành nói, đều có các chỗ tốt, người thực lực không tệ. Nếu là nguyện ý quy thuận minh thần, cái kia minh thần pho tượng lập tức liền có thể khôi phục. Đến lúc đó minh thần phân thân phủ xuống, thay thế cái này lưỡng giới thiên địa ý chí. Từ nay về sau, cái này lưỡng giới liền cùng tiên giới đồng dạng. Chỉ cần tuân theo minh thần pháp tắc tu luyện, đồng dạng có thể đặt chân chân tiên trở lên cảnh giới. Mà ngươi, đem công đức vô lượng. Nếu như minh thần thật có thể để ta tâm phục khẩu phục, vậy liền không có vấn đề. Trần Trầm thoải mái nói ra. Áo đen hư ảnh nghe đến đây cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn chưa xứng trực tiếp cùng minh thần đại nhân khơi thông. Dứt lời hắn liền muốn buông tay ra bên trong dây cung. Chỉ cần một kích này ra, đối phương vô luận là cái gì chân tiên đều phải chết không thể lại chết. Bởi vì một kích này viễn siêu chân tiên phạm trù. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thân thể đột nhiên cứng tại chỗ. Trần Trầm nhìn xem phương xa bầu trời, từ tốn nói, ngươi như buông ra dây cung, vậy liền đừng trách ta cá chết lưới rách. Vừa dứt lời, toàn bộ bầu trời đột nhiên đen lại. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế xuất hiện tại tất cả tu sĩ trên không. Vô luận là minh uyên giới tu sĩ vẫn là chân linh giới tu sĩ, lúc này cũng nhịn không được ngừng chiến đấu. ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều một cái khối cầu cực lớn. Khối cầu này tản ra để cho người ta sợ hãi ba động. Dù cho là đại thừa tu sĩ, tại uy thế như thế phía dưới, cũng cảm giác chính mình như là sâu kiến. Đây là đấu chiến thánh vương lẩm bẩm, sau đó lập tức nghĩ đến cái gì. Cả kinh nói, là chúng ta Minh Uyên giới khỏa kia rơi dụng ngôi sao. Áo đen hư ảnh lắc đầu nói, không phải ngôi sao, là Cửu Thiên Tông thần thông, tiền bối ngươi xem coi thế nào. Nếu là ngôi sao này hạ xuống, ngươi, ta biết chắc không có việc gì, nhưng trừ ngươi ở ngoài, tại chỗ tất cả mọi người sẽ hình thần câu diệt. Đến lúc đó Minh thần pho tượng còn có hy vọng khôi phục sao? Trần Trầm thong thả nói, cái kia đỉnh đầu khối cầu đương nhiên là hắn triệu hoán mà đến to lớn thiên vẫn. Đây cũng là hắn duy nhất có thể chống đỡ áo đen hư ảnh át chủ bài. Nếu như không phải có cái này át chủ bài, hắn khẳng định sớm liền chạy mất dạng. Người đang uy hiếp ta. Áo đen hư ảnh lạnh lùng nói. Bất quá hắn nắm Diệt Tiên Cung tay cũng là nới lỏng một chút. Hai người đối thoại không có chút nào che giấu. Phụ cận gần ngàn vạn tu sĩ tất cả đều nghe đến rõ ràng. Biết được trên trời cái kia ngôi sao hạ xuống, tại chỗ tất cả mọi người sẽ chết. Tất cả tu sĩ biểu lộ đều biến đến vô cùng phức tạp. Thiên Ma thành chủ cũng là cười ha ha nói. Trần Trầm, không nghĩ tới ngươi có loại này át chủ bài. Đồng quy vu tận cũng tốt. Để bọn hắn biết, chân linh giới này chung quy là chúng ta chân linh giới tu sĩ. Cùng cái gì Minh thần không có quan hệ. Tất nhiên, cũng có tu sĩ sợ. Nhịn không được cao giọng nói. Trần Trầm tiền bối, ngươi chớ có xúc động. Nghe đến mấy câu này, Trần Trầm cười cười, đồng thời trên bầu trời to lớn thiên vẫn lại rơi xuống dưới trăm thước. Không ít bay ở trên bầu trời tu sĩ thấy vậy lập tức rơi xuống đất. Ngươi muốn thế nào? Áo đen hư ảnh triệt để buông lỏng tay ra, đem Diệt Tiên Cung thu vào. Hắn xác thực không đánh cược nổi. Nếu là ở nơi trốn có tu sĩ tất cả đều vẫn lạc tại thiên vẫn phía dưới, cái kia Minh thần pho tượng lại không chữa trị khả năng. Minh thần phân thân cũng vĩnh viễn không cách nào phủ xuống. Đến lúc đó hắn cái này vô số năm qua ẩn nhẫn đem thất bại trong gang tấc, mang theo các ngươi người rút khỏi chân linh giới. Trần Trầm không chút do dự đáp. Áo đen hư ảnh trầm mặc qua hồi lâu mới nói, có thể. Dứt lời hắn đối đấu chiến thánh vương phất phất tay. Đấu chiến thánh vương lập tức hiểu ý, cao giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, bỏ đi, rút khỏi chân linh giới. Tiếng nói vừa ra, mấy trăm vạn tu sĩ như là châu chấu đồng dạng nhanh chóng hướng Minh Uyên giới bay đi. Nói đùa, đỉnh đầu có như thế một cái đại sát khí treo cao, tùy thời đều có thể kết thúc tính mạng bọn họ. Ai còn nguyện ý đợi ở chỗ này? Thậm chí đừng nói là bọn hắn, coi như là một đám thánh vương còn có người áo đen, cũng hy vọng bọn họ mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Ta đã nhìn ra, ngươi cũng sợ chết. Ta hỏi ngươi, ngươi bảo đảm đến chân linh giới nhất thời, có thể bảo đảm đến chân linh giới một thế sao? Kỳ thực, chúng ta không cần thiết như thế. Áo đen hư ảnh 10 điểm nghiêm túc nói. Trần Trầm khóe miệng hơi nhếch, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia như là ngôi sao đồng dạng thiên vẫn. Thản nhiên nói, ngươi nói đúng, nhưng ta chỉ cần có thể bảo đảm chân linh giới nhất thời, ta liền sẽ bảo đảm lấy. Về phần về sau sẽ như thế nào, cái kia đã không ta suy nghĩ phạm trù bên trong. Kỳ thực nội tâm của hắn làm sao không hy vọng dùng thiên vẫn cho Minh Uyên giới tới một cái lớn nhất sát thương. Thế nhưng là hắn biết không được, nếu như thiên vẫn thật diệt Minh Uyên giới vô số tu sĩ, triệt để cắt đứt Minh thần pho tượng chữa trị hy vọng, cái kia áo đen hư ảnh sợ rằng sẽ nổi điên. Đến lúc đó chân linh giới hạ tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Nguyên cớ giờ đây loại này chấn nhiếp, kỳ thực mới là thiên vẫn tốt nhất lợi dụng phương thức. Người áo đen nghe được Trần Trầm ngôn luận, khẽ lắc đầu, tiếp đó thu hồi Diệt Tiên Cung, xoay người rời đi, bay mới hơn 10 dặm. Hắn đột nhiên ngừng thân hình, bỏ xuống một câu, chờ mấy ngày nữa, Minh Uyên Lan tràn đến nơi này, ta bản thể sẽ phủ xuống nơi đây. Đến lúc đó ta nhìn ngươi dùng cái gì ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?